Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn xem Tiêu Lăng trong tay cái kia đóa thanh kim xen nhau dị hỏa, Tiêu Viêm lại nhìn một chút trong tay mình lục giai u hải giao thú thú hỏa, trong lòng có chút hâm mộ. Đóa này lục giai u hải giao thú thú hỏa, tự nhiên là Tiêu Viêm thông qua yêu nguyệt quan hệ, từ trong hoàng thất thu hoạch lấy. Nhìn xem trong tay Tiêu Viêm cái kia đóa thú hỏa, Tiêu Lăng khóe miệng nhếch lên một vòng đường cong, trêu chọc nói, "Kia xem ra ngươi cùng vị kia hoàng thất tiểu công chúa quan hệ không tệ, thậm chí ngay cả hoàng thất thủ hộ thú thú hỏa đều chuẩn bị cho ngươi tới một đóa." Tiêu Viêm gãi đầu một cái, có chút không tự chủ nghiêng đầu. Bây giờ đế đô trên dưới người nào không biết, Tiêu gia Tam thiếu gia cùng Nạp Lan Yên Nhiên giải trừ hôn ước. Bởi vì chuyện đã xảy ra cũng không có bị lưu truyền ra đi, căn cứ vào dân gian truyền ngôn đến xem, Nạp Lan Yên Nhiên là bởi vì Tiêu Viêm cùng hoàng thất tiểu công chúa yêu nguyệt quá thân mật, mới cùng Tiêu gia giải trừ hôn ước. Gặp Tiêu Viêm bộ dáng này, Tiêu Lăng lắc đầu, hai tên hoàng thất tiểu công chúa yêu nguyệt, Tiêu Lăng cũng đã gặp mấy lần. Song phương hẳn là đều nhiều hơn bao nhiêu ít có điểm ý nghĩ, nếu để cho Tiêu gia cùng hoàng thất kết làm thân gia, đối với song phương phát triển, khẳng định có chỗ tốt rất lớn. Đúng lúc này, một cái thị nữ đi vào Tiêu Lăng trong sân, hướng về hai người đi trước thi lễ, cho Tiêu Lăng thiếu gia, Tiêu Viêm thiếu gia, sư tâm nguyên soái đến đây bái phỏng. Nhíu mày, Tiêu Lăng có chút ngoài ý muốn, vốn cho là đi qua Nạp Lan Yên Nhiên chuyện kia, Nạp Lan Kiệt khỏi bị mất mặt đến đây tìm kiếm trợ giúp của mình. Mấy ngày nữa thời gian, Tiêu Lăng liền muốn rời khỏi đế đô, vốn là dự định ngày nào ban đêm, trực tiếp đi tới Nạp Lan gia, đem cái kia đóa thất huyễn thanh linh tiên cho lấy đi, đến lúc đó lưu lại một chút đan dược xem như đền bù liền tốt. Đối với Nạp Lan Kiệt, Tiêu Lăng thật sự là không có hảo cảm gì, trong nguyên tắc luôn miệng nói Tiêu Viêm có việc nhất định giúp vội vàng, kết quả Tiêu Viêm bị Vân Lam Tông ba vị đấu vương mời đi uống trà, Nạp Lan Kiệt ngồi ở một bên cái rắm cũng không dám phóng một cái. Một bên Tiêu Viêm nghe lời nói này, hướng về kia tên thị nữ ném ánh mắt tò mò. Bởi vì Nạp Lan Yên Nhiên từ hôn là chính mình tự tiện làm quyết định, hơn nữa Tiêu Viêm cũng không có thật sự tới cửa tiến đến bỏ vợ, Nạp Lan gia cùng Tiêu gia quan hệ mặc dù trở nên có chút lúng túng, nhưng ở Nạp Lan gia có ý định giao hảo phía dưới, hai nhà quan hệ cũng là còn rất khá. Gặp Tiêu Lăng không có trả lời, thị nữ tưởng rằng quấy rầy đến hai người, có chút thận trọng hỏi, "E sư Tâm Nguyên soái đã đến Tiêu gia phòng tiếp khách, muốn mời hắn tới sao?" Khẽ gật đầu, Tiêu Lăng giọng bình thản nói, "E đã như vậy, vậy liền để hắn đến đây đi." Là lấy được Tiêu Lăng chỉ thị, thị nữ thi lễ một cái, liền rời đi nơi đây. Thị nữ rời đi về sau, Tiêu Viêm cũng đứng dậy, ghê tất nhiên biểu ca có chuyện phải xử lý, vậy ta trước hết cáo từ. Ân, hôm nay học được tri thức, nhớ đến cảm ngộ một phen. Tiêu Viêm rời đi không bao lâu, một cái râu tóc bạc trắng gầy còm lão giả, liền đi tiến vào trong sân. Ha ha ha ha, Tiêu Lăng đại sư, lần này mạo muội tới cửa quấy rầy, còn xin chớ trách ca. Theo tiếng bước chân mà đến, còn có Nạp Lan Kiệt hào phóng lời nói. Nạp Lan lão tiên sinh nói quá lời, bây giờ ta vừa vặn có rảnh, ngược lại là không có quấy rầy đến ta cái thuyết pháp này. Tiêu Lăng nhìn chăm chú hướng Nạp Lan Kiệt, thản nhiên nói. Vào cửa Nạp Lan Kiệt nhìn xem Tiêu Lăng không có lộ ra rõ ràng vẻ không vui, tâm tình thấp thỏm thoáng nhất định. Hướng về phía Tiêu Lăng ôm quyền, mở miệng nói, kỳ thực Nạp Lan gia cùng Tiêu gia trước kia giao hảo. Lão phu cùng ngươi Tiêu gia lão gia chủ Tiêu Lâm càng là quá mệnh chi giao. Nhưng mà, Huyễn Tôn Yên Nhiên trước đây tự tiện xông vào quý phủ, có hại hai nhà tình nghĩa, lão phu ở đây hướng ngươi tạ lỗi. Ai, này tất cả lão phu chi tội, chưa từng dạy tốt Yên Nhiên, mong rằng Tiêu Lăng đại sư rộng lòng tha thứ. Khoát tay áo, Tiêu Lăng trên mặt vẫn như cũ không có chút rung động nào, hệ chuyện này như là đã đi qua, song phương đều được câu trả lời hài lòng, cũng không cần nhắc lại. Chương 117 Thất huyễn thanh linh tiên. Gặp Tiêu Lăng đối với Nạp Lan Yên Nhiên phía trước tới cửa từ hôn sự tình cũng không để ý, Nạp Lan Kiệt trong lòng an tâm một chút. Bây giờ Tiêu Lăng đã đột phá tới đấu hoàng cảnh giới, không được dễ dàng đắc tội Tiêu gia. Đem Nạp Lan Kiệt mời đến chỗ ngồi ngồi xuống, chờ thị nữ dâng lên một ly trà sau. Hai người bên cạnh thưởng thức trà, bên cạnh tán dóc. Gặp Nạp Lan Kiệt cũng không tính trực tiếp mở miệng, Tiêu Lăng cũng có chút không kiên nhẫn, kệ Nạp Lan lão tiên sinh. Hôm nay đến đây, cần làm chuyện gì? Nghe được Tiêu Lăng hỏi thăm, Nạp Lan Kiệt hơi chút do dự, hướng về Tiêu Lăng chắp tay thi lễ, kêu Tiêu Lăng đại sư, ngươi nhìn ta thân thể này, nhưng có gì khác dạng? Tiêu Lăng nghe thấy lời ấy, trên dưới dò xét cơ thể của Nạp Lan Kiệt một phen, linh hồn cảm giác lực đảo qua, liền đã phát hiện vấn đề. Tiêu Lăng mặt không biểu tình, ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói, mặt ngoài xem ra, Nạp Lan lão tiên sinh khí thế lạ thường, có cường giả chi tư, nhưng thực tế khí huyết trống rỗng, cơ thể gầy gò dị thường, khuôn mặt ở giữa cũng ẩn có hắc ám chi sắc hiện lên, chắc là thân trúng kịch độc. Nạp Lan Kiệt có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Tiêu Lăng thế mà liếc mắt liền nhìn ra trong cơ thể mình thân có kịch độc, vị kia cổ hà đại sư cũng là tra xét rõ ràng một phen mới có thể xác định tình huống thân thể của mình. Gật đầu một cái, Nạp Lan Kiệt trên mặt gạt ra một nụ cười, cái Tiêu Lăng đại sư không hổ là lục phẩm luyện dược sư, liếc mắt liền nhìn ra tình huống của ta, đại sư nói không sai, ta chính xác thân trúng kịch độc. Tiếp lấy, Nạp Lan Kiệt bắt đầu giảng thuật chính mình trúng độc nguyên do, 2 năm trước, ta từng cùng một đầu kịch độc vô cùng ma thú cấp 5 que hàng độc ấn mãn kịch chiến, mặc dù cuối cùng đem hắn chém giết, nhưng bất hạnh bị hắn rót vào một loại làm cho người nghe tin đã sợ mất mật độc tố, lạc độc. Tiêu Lăng đại sư tinh thông luyện dược, chắc hẳn biết được loại độc này lợi hại. Căn cứ ghi chép, không thiếu có bị que hàng độc ấn mãn vượt giai hạ độc chết ma thú cấp 6, nếu không phải bởi vì số lượng thưa thất sắp tại không, chỉ sợ đại lục bên trên vô số cường giả cũng sẽ ở trước mặt loại độc tố này, hãi nhiên thất sắc. Nhíu mày, Tiêu Lăng mở miệng cười nói, kêu xem ra Nạp Lan lão tiên sinh hôm nay tới đây, là dự định để cho ta thay ngươi trị liệu thể nội lạc độc. Nghe được Tiêu Lăng hỏi thăm, Nạp Lan Kiệt gật đầu một cái, kêu Tiêu Lăng đại sư nói không sai, lần này đến đây tìm kiếm Tiêu Lăng đại sư, là trước kia nghe nói qua Tiêu Lăng đại sư thu phục một đóa dị hỏa, cổ hà đại sư từng cùng ta nhắc qua, nếu là có thể sử dụng dị hỏa, cái này thể nội lạc độc liền có thể bị giải trừ. Khẽ gật đầu, Tiêu Lăng nhà nhạt mở miệng nói, không tệ, trong cơ thể ta chính xác nắm giữ một đóa dị hỏa. Đối với Nạp Lan Kiệt biết mình có dị hỏa chuyện này, Tiêu Lăng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao lúc đó chủ động bộc lộ ra chính mình người mang dị hỏa, chính là muốn cho cái này Nạp Lan Kiệt tới cửa tìm kiếm trợ giúp của mình. Từ trong nạp giới lấy ra mười mấy phần trân quý dược liệu, Nạp Lan Kiệt đem khao khát ánh mắt nhìn chăm chú hướng Tiêu Lăng, kêu Tiêu Lăng đại sư, những này là ta mang tới thù lao, phải chăng có thể vào pháp nhãn của ngươi, nếu là không đủ, ta Nạp Lan gia bảo vật có thể tùy ý Tiêu Lăng đại sư chọn lựa. Tùy ý đánh giá một phen những dược liệu này, Tiêu Lăng liền thu hồi ánh mắt, có chút không hứng thú lắm nhìn về phía Nạp Lan Kiệt. Thấy vậy một màn, Nạp Lan Kiệt vội vàng dò hỏi, kêu Tiêu Lăng đại sư, là cảm thấy những dược liệu này không đủ sao? Tiêu Lăng nhãn châu xoay động, ánh mắt nhìn chăm chú hướng Nạp Lan Kiệt, nói ra mục đích của mình, rồi nghe nói Nạp Lan gia có một gốc thất huyễn thanh linh tiên, nếu là Nạp Lan lão tiên sinh có thể đem vật này lấy ra làm thù lao, chuyện này, ta liền có thể đáp ứng. Nghe được Tiêu Lăng nói lên yêu cầu, Nạp Lan Kiệt có chút thịt đau, cái kia thất huyễn thanh linh tiên thế nhưng là hắn thật vất vả mới thu vào tay dược liệu. Thất huyễn thanh linh tiên là một loại vô cùng kỳ dị thực vật, thân rễ của nó có thể đề luyện ra một loại cực kỳ huyền ảo chất lỏng vật chất, có thể đưa đến khôi phục lực lượng linh hồn kỳ hiệu. Bất quá nhớ tới chính mình ngày càng lụng bại cơ thể, vẫn là cắn răng để Tiêu Lăng đại sư tin tức quả nhiên linh thông, không tệ, ta Nạp Lan gia quả thật có một đóa thất huyễn thanh linh tiên. Tất nhiên Tiêu Lăng đại sư đối với cái này vật có hứng thú, vậy ta liền lập tức phái người đem hắn đưa tới. Lấy được làm chính mình câu trả lời hài lòng, Tiêu Lăng trên mặt cũng nổi lên vẻ tươi cười, kể đã như vậy, chỉ cần Nạp Lan lão tiên sinh đem cái kia đóa thất huyễn thanh linh tiên giao cho ta, vậy ta liền sẽ đi tới Nạp Lan phủ, giúp ngươi giải quyết cái này thể nội lạc độc. Lấy được Tiêu Lăng hứa hẹn, Nạp Lan Kiệt thở dài một hơi, mặc dù thất huyễn thanh linh tiên có chút trân quý, nhưng cùng cái mạng nhỏ của mình so sánh, hay không đáng giá nhắc tới. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một phen, Nạp Lan Kiệt tiện đứng dậy rời đi Tiêu Lăng viện lạc, dự định phái người đem cái kia đóa thất huyễn thanh linh tiên đưa tới cho Tiêu Lăng. Chẳng được bao lâu, một cái thị nữ đi vào Tiêu Lăng trong sân, trên tay nâng một cái bồn hoa, trong đó trồng trọt chính là một đóa thất huyễn thanh linh tiên. Tiêu Lăng thiếu gia, đây là Nạp Lan gia đưa tới dược liệu. Thị nữ hướng về phía Tiêu Lăng thi lễ một cái, đem chứa thất huyễn thanh linh tiên bồn hoa đưa tới Tiêu Lăng trước mặt. Đưa tay đem hắn tiếp nhận, Tiêu Lăng nhà nhạt cười cười, cái này Nạp Lan Kiệt động tác ngược lại là rất nhanh, chắc hẳn là có chút đã đợi không kịp. Ngửi ngửi gốc cây này thất huyễn thanh linh tiên phía trên phát tán mà ra mùi thơm ngát, Tiêu Lăng chỉ cảm thấy linh hồn của mình truyền đến một cổ cảm giác mát mẻ. Hiệu quả này cũng không tệ, có đóa này thất huyễn thanh linh tiên trợ giúp, chắc hẳn dược lão hẳn là đủ khôi phục lại đấu tông đỉnh phong thực lực. Tùy ý đánh giá một phen, Tiêu Lăng liền đem hắn thu vào trong nạp giới, quay người hướng về Thanh Lân tu luyện thất bước đi. Lúc này, Dược Trần hiện đang chỉ đạo Thanh Lân tu luyện. Dược Trần thức tỉnh về sau, Tiêu Lăng cũng cho hắn luyện chế ra một chút khôi phục linh hồn lực đan dược, bất quá bị giới hạn tài liệu có hạn, có liên quan linh hồn lực dược liệu cũng có chút hiếm thấy, bằng vào Tiêu Lăng tài sản, cũng chỉ có thể luyện chế ra mấy phần ngũ phẩm dưỡng hồn tiên. Thanh Lân bên trong phòng tu luyện, Dược Trần hình như có nhận thấy đồng dạng, đem cửa phòng tu luyện mở ra, liền gặp được Tiêu Lăng thân ảnh, đang hướng về đi tới bên này. Gặp được Dược Trần thân ảnh, Tiêu Lăng từ trong nạp giới lấy ra chứa thất huyễn thanh linh tiên bồn hoa, "Là Dược lão, ta phía trước đáp ứng cho ngươi chuẩn bị thất huyễn thanh linh tiên, bây giờ ta đã đem tới tay." Bay tới Tiêu Lăng trước người, Dược Trần hơi hơi đánh giá một phen, "Kệ không tệ, đây đúng là thất huyễn thanh linh tiên, đối với bây giờ ta đây có trợ giúp thật lớn." Đưa tay đem đưa tới Dược Trần trước người, Tiêu Lăng cười cười, "Kệ đã như vậy, thúc kia chưa từng thấy nhanh đem gốc cây này thất huyễn thanh linh tiên luyện hóa a." Khẽ lắc đầu, Dược Trần đem chứa thất huyễn thanh linh tiên bồn hoa tiếp nhận, "Kệ trước mắt linh hồn của ta còn ổn định, cũng không phải rất cần gốc cây này thất huyễn thanh linh tiên trợ giúp, bằng vào gốc cây này thất huyễn thanh linh tiên, tăng thêm hai ta trên tay dược liệu, tiêu phí một chút thời gian, sáng tạo ra một loại thất phẩm cấp thấp đan dược hẳn không phải là cái đại sự gì, ngươi không phải thiếu khuyết luyện chế đan dược thất phẩm kinh nghiệm sao, đến lúc đó liền từ ngươi tới luyện chế viên đan dược này." Nghe lời nói này, Tiêu Lăng có chút kinh ngạc, không hổ là đại lục đệ nhất luyện dược sư, thất phẩm cấp thấp phương thuốc, nói sáng tạo liền sáng tạo. Chương 118, dị hỏa khu độc. Tiêu Lăng khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, "Kệ ha ha, đều nghe Dược lão sắp xếp của ngươi." Hai người hơi lại rảnh rỗi hàn huyên một phen, Tiêu Lăng liền bày ra hai cánh đấu khí, hướng về Nạp Lan gia phủ đệ bay đi. Chẳng được bao lâu, Tiêu Lăng hóa thành một đạo hiện ra thanh sắc lưu quang, rơi xuống Nạp Lan gia phủ đệ phía trước. Nhìn thấy Tiêu Lăng, các cổng đi lên phía trước, đầu tiên là hướng về phía Tiêu Lăng hơi hơi bái, tiếp đó ngữ khí tôn kính mở miệng nói, "Y gặp qua Tiêu Lăng đại sư, lão gia chủ đã sớm đã phân phó, để cho ta ở đây nghênh đón ngươi đến." Nói đi, liền dẫn Tiêu Lăng hướng về Nạp Lan phủ bên trong đi đến. Tiêu Lăng khẽ gật đầu lấy đó đáp lại, liền không nhanh không chậm đi theo vị này gác cổng sau lưng. Hành tẩu tại thanh sắc đá vụn xếp thành trên đường nhỏ. Tiêu Lăng linh hồn cảm giác lực hơi hơi phóng thích, tại bốn phía chỗ tối tăm, thế nhưng là ẩn giấu đi không thiếu mịt mờ ánh mắt, dưới mái hiên cũng không thiếu cung nỏ đã lên dây cung, Nạp Lan gia phòng bị xâm nghiêm có thể thấy được lốm đốm. "Ha ha, Tiêu Lăng đại sư, hôm nay ngài có thể tới, thật là làm cho hàng xá bồng tất sinh huy a." Đầu tiên là một hồi hào phóng tiếng cười truyền đến, liền gặp được Nạp Lan Túc từ tiểu đạo cuối hào hoa đại sảnh đi ra, bước nhanh đi tới. "Nạp Lan tộc trưởng, khách khí." Gặp được Nạp Lan Túc, vừa rồi tên lính gác kia hướng hắn bái, liền quay người rời đi. Nghĩ đến là cái này Nạp Lan gia phủ đệ chỗ sâu, người bình thường là không cách nào tiến vào. "Tiêu Lăng đại sư, mời đi theo ta, phụ thân ta bây giờ đang tại buồng trong bên trong." Đi theo Nạp Lan Túc bước chân, Tiêu Lăng tiến nhập một gian có chút hào hoa trong phòng ngủ, tập trung nhìn vào, Nạp Lan Kiệt chính xếp bằng ở trong phòng ngủ trên giường. Nhìn thấy Tiêu Lăng đến, Nạp Lan Kiệt cười nói, "Ghế kế tiếp, liền phải phiền phức Tiêu Lăng đại sư." Gật đầu một cái, Tiêu Lăng chỉ Nạp Lan Kiệt nửa người trên, "Ghế Nạp Lan lão tiên sinh, ngươi trước tiên đem quần áo trên người cởi ra, ta còn phải thật tốt kiểm tra một phen." Nghe lời nói này, Nạp Lan Kiệt lập tức làm theo, trực tiếp bỏ đi áo, phơi bày thân trên xếp bằng ở trên giường. Chỉ thấy Nạp Lan Kiệt nhìn như sinh long hoặc hổ dưới bề ngoài, thân hình lại có vẻ có chút gầy còm, bắp thịt cả người đều có khác biệt trình độ héo rút, dưới da, ẩn ẩn có thể thấy được một chút màu xám đen khí thể, giống như là có sinh mệnh không ngừng tại trên người di động. Tiêu Lăng nhìn xem Nạp Lan Kiệt trần trụi thân hình, chậm rãi nói, "Kệ Nạp Lan lão tiên sinh, đợi chút nữa ta sẽ sử dụng linh hồn cảm giác lực dò xét trong cơ thể của ngươi tình huống, ngươi không muốn vào đi phản kháng." Nạp Lan Kiệt cười cười, "Kệ Tiêu Lăng đại sư, thỉnh." Khẽ gật đầu, Tiêu Lăng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mênh mông linh hồn cảm giác lực tuôn ra, xuyên thấu qua Nạp Lan Kiệt làn da, bắt đầu quan sát trong cơ thể của Nạp Lan Kiệt tình huống. Thông qua linh hồn cảm giác lực, Tiêu Lăng có thể nhìn thấy tại trong Nạp Lan Kiệt huyết nhục trải rộng đại lượng giống như dòi trong xương xám đen vật chất, cái này xám đen vật chất cực kỳ bá đạo, chẳng những hữu thực Nạp Lan Kiệt huyết nhục, còn không ngừng hướng về Nạp Lan Kiệt xương cốt cùng kinh mạch lan tràn mà đi. Vì thế bị Nạp Lan Kiệt tinh thuần đấu khí gắt gao trấn áp tại trong máu thịt, không thể tiến thêm. Cũng không cách nào đưa chúng nó khu trục ra ngoài thân thể, hơn nữa tại cùng Nạp Lan Kiệt đấu khí giằng co phía dưới, còn sinh ra chút biến hóa đặc thù. Thu hồi tản mát ra linh hồn cảm giác lực, Tiêu Lăng nhàn nhạt cật đầu một cái, "Hệ bây giờ tình huống còn không tính đặc biệt nghiêm trọng, tiếp qua thời gian 1-2 năm, nói không chừng ngươi có thể đều xuống không tới giường." Có thể là tuyến thời gian tương đối sớm duyên cớ, trong nguyên tắc, Tiêu Viêm đến cho Nạp Lan Kiệt loại trừ lạc độc, cả người cũng là một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng. Nạp Lan Kiệt nghe lời nói này, trong lòng cả kinh, cái này lạc độc quả thật kinh khủng. Lắc đầu, Tiêu Lăng không nghĩ nhiều nữa, ánh mắt nghiêm túc nhìn chăm chú hướng Nạp Lan Kiệt, rè Nạp Lan lão tiên sinh, kế tiếp ta biết điều khiển dị hỏa, loại trừ bên trong cơ thể ngươi lạc độc. Dị hỏa một khi nhập thể, Nạp Lan lão tiên sinh sinh tử liền sẽ giữ tại trên tay của ta. Bất quá ngươi có thể yên tâm, xem như một cái luyện dược sư, danh dự của ta cũng không tệ lắm. Không có vấn đề, ta liền muốn đem dị hỏa rót vào trong cơ thể ngươi. Nạp Lan Kiệt hào phóng cười cười, giọng nhẹ nhàng nói, ê ha ha, Tiêu Lăng đại sư nếu như muốn gây bất lợi cho ta, cần gì phải phiền toái như vậy, đối với Tiêu Lăng đại sư nhân phẩm, ta vẫn có chút tin tưởng. Khẽ gật đầu, Tiêu Lăng duỗi ra một ngón tay, một đóa thanh sắc hỏa diễm sôi nổi mà lên. Vì không để Nạp Lan Kiệt cảm thấy quá đau, Tiêu Lăng sử dụng chính là uy lực yếu kém thanh liên địa tâm hỏa. Lực lượng linh hồn chậm rãi nhô ra cơ thể, tiếp đó đem cái kia sợi ngọn lửa màu xanh bao khỏa mà tiến, cố gắng áp chế nó cái kia nhiệt độ nóng bỏng, tiếp đó nhẹ nhàng điểm tại Nạp Lan Kiệt trên lưng. Ngón tay chỉ bên trên, ngọn lửa màu xanh phù một tiếng, chính là chui vào Nạp Lan Kiệt trong thân thể. Mà xếp bằng ở trên giường Nạp Lan Kiệt, cũng là tại lúc này, cơ thể đột nhiên run rẩy lên. Ngón tay chỉ tại Nạp Lan Kiệt trên lưng, Tiêu Lăng con mắt hơi khép lấy, lực lượng linh hồn khống chế cái kia sợi ngọn lửa màu xanh, cấp tốc xuyên qua một chút trụ cột kinh mạch, tiếp đó từ từ tiếp cận cái trước thể nội những cái kia bị lạc độc bao trùm xương cốt phía trên. Linh hồn lực cũng là từ từ bắt đầu buông lỏng, ngọn lửa màu xanh nhiệt độ, lặng yên trèo cao. Theo ngọn lửa màu xanh nhiệt độ lên cao, cái kia vốn là mặt mũi tràn đầy chết lặng Nạp Lan Kiệt, trên mặt từ từ hiện lên đau đớn cảm giác, bàn tay gầy guộc, cũng là thật chặt nắm lại. Cơn xanh trên cánh tay nhúng nhúng. Bị lực lượng linh hồn bao khỏa ngọn lửa màu xanh, khi đạt tới một cái đặc định nhiệt độ thời điểm, liền đình chỉ lên cao, xác định rõ nhiệt độ phù hợp sau đó, Tiêu Lăng chính là khống chế ngọn lửa màu xanh, che phủ một đoạn đen nhánh xương cốt. A. Trên giường, hai mắt nhắm nghiền Nạp Lan Kiệt đột nhiên mở hai mắt ra, khàn khàn kịch liệt đau nhức làm tiếng rống, từ hắn trong miệng truyền ra. Tiêu Lăng đại sư, thật sự là có chút quá đau. Lão phu bộ xương già này, có thể bị không được hành hạ như thế. Thấy vậy một màn, một bên Nạp Lan Túc hướng về Tiêu Lăng quăng tới ánh mắt lo lắng, kể Tiêu Lăng đại sư, phụ thân ta không có nguy hiểm gì a. Nhíu mày, Tiêu Lăng sao cũng được mở miệng nói, e đây chính là dị hỏa, đương nhiên sẽ có chút đau đớn. Nếu là cái này một chút cảm giác đau đều nhẫn nhịn không được, cái kia cũng không cách nào đem hắn chữa khỏi. Bất quá ngươi yên tâm đi, chắc chắn là không chết được. Tiêu Viêm tại trong nguyên tác, thế nhưng là hoa 7 ngày thời gian, mới đem trong cơ thể của Nạp Lan Kiệt lạc độc cho triệt để loại trừ, coi như bây giờ lạc độc không có sau 3 năm nghiêm trọng như vậy, Tiêu Lăng cũng không có ý định lãng phí thời gian. Hơi hơi thôi động trị liệu kỹ năng, một dòng nước trong liền tiến vào trong cơ thể của Nạp Lan Kiệt, đem hắn bị đốt bị thương xương cốt mặt ngoài cho chữa trị. Tiếp xuống một đoạn thời gian bên trong, Tiêu Lăng mỗi lần sử dụng dị hỏa thanh trừ một khối trong xương cốt lạc độc sau đó, liền sẽ dùng trị liệu kỹ năng giúp Nạp Lan Kiệt tiến hành trị liệu. Căn này xa hoa trong gian phòng, thỉnh thoảng truyền ra Nạp Lan Kiệt tiếng kêu thảm, trong lúc đó hoặc xen lẫn vài tiếng thoải mái than nhẹ. Tiêu Lăng một mặt bất đắc dĩ, đành phải tăng tốc dị hỏa thiêu đốt tốc độ. Ngược lại cũng đốt không chết, không bằng sớm kết thúc một chút. Tiêu Lăng đại sư, ngươi cái này kỳ lạ năng lực khôi phục, hiệu quả quả thực bất phàm. Đầu đầy mồ hôi Nạp Lan Kiệt, thở hồng hộc mở miệng nói. Không có nhận cái chủ đề này, Tiêu Lăng nhà nhạt đáp lại nói, kế tiếp ta liền muốn thu hồi dị hỏa, bây giờ bên trong cơ thể ngươi lạc độc, đã bị ta cho đều xua tan, cơ thể cơ năng đã hoàn toàn khôi phục. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Lăng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đem trong cơ thể của Nạp Lan Kiệt thanh liên địa tâm hỏa thu hồi thể nội. Cũng không đợi Nạp Lan Kiệt cùng một bên Nạp Lan Túc mở miệng, Tiêu Lăng liền đi ra gian phòng, bày ra hai cánh đấu khí, hướng về Nạp Lan gia ngoại phương hướng bay đi. Chương 119 Ngọc Bội Thần Bí. Tại Gia Mã Thánh Thành khu vực trung tâm, xây cất một tòa cực kỳ khổng lồ, hơn nửa quanh năm bị nhàn nhạt đan hương khói mù lượn lờ công trình kiến trúc. Cao vút trên cửa, luyện dược sư công hội với năm cái rồng bay phượng múa cổ phát chữ lớn, lập lòe nhạt ngân quang mang, làm cho lui tới người qua đường, nhịn không được đem ánh mắt kính sợ, quay đầu sang. Tại cái kia to lớn luyện dược sư công hội đại môn, từng vị ngày thường có phần khó gặp đến luyện dược sư, đều là cước bộ vội vã lui tới nơi này. Trên thân thể màu sắc không giống nhau luyện dược sư bào phục, kiêu ngạo tuyên kỳ cấp bậc của bọn hắn. Xem như Gia Mã Đế quốc luyện dược sư tổng bộ, cho dù là đế quốc hoàng thất đế vương tới chỗ này, cũng là muốn khiêm lễ một phần. Dù sao, tòa nhà này bên trong cư trú đám người, bọn hắn có khả năng tạo thành năng lượng, đủ để cho đến toàn bộ đế quốc vì thế mà chấn động, bọn hắn là trên đấu khí đại lục địa vị nghề nghiệp tôn quý nhất. Trợ giúp Nạp Lan Kiệt loại trừ lạc độc về sau, Tiêu Lăng liền ngựa không ngừng vó chạy đến luyện dược sư công hội. Hôm nay tới đây, Tiêu Lăng là dự định thử thời vận, xem có thể hay không gặp phải trong nguyên tác, Tiêu Viêm tại sao 3 năm nhặt nhạnh chỗ tốt mua được khối kia tàn phiến. Khối kia mảnh vụn lai lịch cũng không bình thường, phía trên ghi lại phần viêm cốc tuyệt học là thiên hỏa tam huyền biến e đệ nhất biến. Đối với nắm giữ dị hỏa Tiêu Lăng tới nói, có cái này về thiên hỏa tam huyền biến ghi mà nói, liền có thể trong thời gian ngắn, tăng lên trên diện rộng thực lực của mình. Trong chiến đấu, có thể cung cấp trợ giúp thật lớn. Tiêu Lăng xuất hiện về sau, lập tức liền đưa tới một hồi phạm vi nhỏ hỗn loạn, chung quanh những cái kia nguyên bản ánh mắt cao ngạo luyện dược sư, nhao nhao hướng về Tiêu Lăng quăng tới tôn kính ánh mắt. Thân là lục phẩm luyện dược sư Tiêu Lăng, tự nhiên là vô số cấp thấp luyện dược sư thần tượng trong lòng. Bởi vì Tiêu Lăng không chỉ có là một cái lục phẩm luyện dược sư, vẫn là một cái đấu hoàng cường giả, có người còn cho Tiêu Lăng lấy một ệ đan hoàng ệ ngoại hiệu. Đây không phải Tiêu gia Tiêu Lăng đại sư sao? Trước đó chỉ có thể nhìn thấy Tiêu Lăng họa sĩ giống, hôm nay lại có thể nhìn thấy chân nhân, tướng mạo này thực sự là xinh đẹp. Nghe nói Tiêu Lăng đại sư không chỉ có đã đạt đến lục phẩm đỉnh phong luyện dược sư, trước đây không lâu còn đột phá đến đấu hoàng cảnh giới, này thiên phú, quả nhiên không hổ là dị gia mã đế quốc đệ nhất thiên tài. Không có phản ứng đám người chung quanh nghị luận, Tiêu Lăng tại gác cổng ánh mắt kính sợ phía dưới, cất bước đi vào luyện dược sư công hội. Tiêu Lăng tiến vào luyện dược sư công hội về sau, một danh môn đội trưởng bảo vệ, hướng về phía thủ hạ phân phó nói, e nhanh đi hướng pháp mã hội trưởng hồi báo tin tức này. Bước vào luyện dược sư công hội đại môn, một cổ đậm đà đang hương vị đập vào mặt, làm cho người nhịn không ngừng hút nhẹ một hơi, tâm thần sảng khoái đưa mắt nhìn bốn phía. Luyện dược sư công hội bên trong diện tích cực kỳ rộng lớn, đại khái chia làm đông nam tây ba cái khu vực, tại mặt đông đại sảnh, chỉnh tề xây dựng không dùng một phần nhỏ thanh đá núi chế tạo thành đài vuông tử, tại những cái kia cái bàn đằng sau, ngồi một chút thân mang trường bào luyện dược sư, mà trên bàn, nhưng là trưng bày không thiếu đủ loại đủ kiểu dược liệu, cùng với bình ngọc, tuyển trục các loại chi vật, nhìn bộ dáng này, nơi đó dường như là thuộc về giao dịch đào bảo khu vực. Mặt phía nam đại sảnh, nhưng là có không thiếu đỉnh lô đang tại cháy hừng hực, một chút luyện dược sư tại đỉnh lô sau đó, sắc mặt nghiêm túc khống chế hỏa hầu, tại chung quanh bọn hắn, vây tràn ngập cấp thấp luyện dược sư, lẫn nhau chỉ trỏ ở giữa, thấp giọng trao đổi luyện đan kinh nghiệm. Phía tây đại sảnh cùng với những cái khác hai sảnh so ra, không thể nghi ngờ là muốn yên tĩnh rất nhiều, tại lối đi nhỏ chỗ, thậm chí còn có hộ vệ đứng thẳng, tự hồ chỉ có một ít đạt đến một loại cấp bậc luyện dược sư, mới có tư cách tiến vào bên trong. Một chút cấp thấp luyện dược sư ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đó, đều biết đem kính sợ cùng ánh mắt hâm mộ quăng vào đi. Chậm rãi độ chạy bộ tiến đại sảnh, Tiêu Lăng ánh mắt tại liếc nhìn chung quanh, xác định phương hướng về sau, chính là nhất chân hướng về phía giao dịch kia đào bảo khu vực bước đi. Tiến lên khu vực đông bộ, Tiêu Lăng đi chậm rãi đi ở các nơi đài vung ở giữa, ánh mắt hiện ra hiếu kỳ đánh giá những thứ này ly kỳ dược liệu cùng với một chút những thứ khác cổ quái vật phẩm. Mặc dù ở đây tên là giao dịch tao bao khu, bất quá nơi này bán người, nhưng cũng không giống tại những cái kia trong phường thị tiểu thương lớn tiếng gào to. Từng cái nhàn nhã ngồi ở ghế dựa mềm phía trên, ngẫu nhiên ánh mắt liếc về phía những cái kia đứng tại cái bàn bên ngoài người, nếu là cảm thấy đối phương có lẽ có điểm nội tình, một chút mua bán luyện dược sư mới có thể đứng dậy cùng với trò chuyện. Bất quá càng nhiều, bọn hắn vẫn là miễn cưỡng núp ở trên ghế, rất ít để ý tới những cái kia người xem, loại này nhàn nhã lười biếng bộ dáng, nhưng cực không giống như là cái gì buôn bán đồ vật thương nhân. Đương nhiên, bọn hắn cũng đích xác không phải, bọn hắn cần, cũng không phải thương nhân chỗ thèm thuồng kim thị tài vật, mà là, lấy vật đổi vật. Muốn từ trong tay bọn họ nhận được dược liệu cần thiết hoặc đan dược, như vậy ngươi liền nhất thiết phải lấy ra làm cho bọn hắn để mắt kỳ trân dị bảo. Khi Tiêu Lăng đi vào khu giao dịch thời điểm, lập tức liền hấp dẫn tới một mảng lớn ánh mắt. Không có để ý người chung quanh khác nhau ánh mắt, Tiêu Lăng xuyên thẳng qua tại trong khu giao dịch. Nhiều hứng thú dò xét lên những thứ này bị lấy ra giao dịch vật phẩm. Trong lúc đột ngột, sự chú ý của Tiêu Lăng liền bị một khối ngọc bội hấp dẫn. Ánh mắt nhìn chăm chú hướng một viên kia ngọc bội, chỉ thấy trên của hắn khắc lấy thần bí đường vân, tản mát ra hào quang nhỏ yếu. Trong lòng của hắn khẽ động, đưa tay cầm lên ngọc bội, cẩn thận quan sát đứng lên. Đúng lúc này, một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, kể Tiêu Lăng đại sư ánh mắt quả nhiên bất phàm. Mặc dù ta xem không ra ngọc bội kia tình huống cụ thể, nhưng nó lai lịch tuyệt đối không tầm thường. Tiêu Lăng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một lão già đang mỉm cười nhìn xem hắn. tại hắn trên ngực của, đeo một cái tứ phẩm luyện dược sư huy chương. Tiêu Lăng nhớ không lầm, người này họ Vương, là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc luyện dược sư cung phụng. Tiêu Lăng mỉm cười, nói e ngọc bội kia quả thật không tệ, ngươi nói cái giá đi, ta muốn. Lão giả trên mặt hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt, hai tay dùng sức chà sát, rồi Tiêu Lăng đại sư quả nhiên hào sản, chỉ cần lấy ra một phần đan dược tứ phẩm phương thuốc, liền có thể đem cái này ngọc bội cho mang đi. Tiêu Lăng nhíu mày, nói e không bằng dạng này, ta dùng một cái đan dược và ngươi đổi khối ngọc bội này, như thế nào? Lão giả nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, e đan dược gì? Tiêu Lăng lấy ra một cái bình sứ, bắt đầu giới thiệu e đan dược tứ phẩm thăng linh đan, sau khi uống, có thể tại đấu linh cảnh giới đề thăng một sao tu vi. Tại Tiêu Lăng dò xét, lão giả này tu vi chính là tứ tinh đấu linh, vừa vặn thích hợp cái này thăng linh đan. Lão giả động lòng, hắn biết, có thể tăng cao tu vi đan dược, thế nhưng là cực kỳ khó được. Bất quá, cái này ngọc bội, có thể được Tiêu Lăng dạng này lục phẩm luyện dược sư thấy vừa mắt, giá trị chắc chắn bất phàm. Nhưng cũng không thể giá cả muốn được quá cao, bằng không thì chọc giận Tiêu Lăng vị đại nhân vật này, mình cũng không có quả ngon để ăn. Sau một phen cò kè mặt cả, cuối cùng, Tiêu Lăng thành công dùng một cái thăng linh đan đổi được viên kia ngọc bội. Chương 120, Pháp Mã. Quan sát sơ lược một phen cái này ngọc bội, trong tay Tiêu Lăng bạch quang lóe lên, liền đem hắn thu vào trong nạp giới. Tại Tiêu Lăng cảm giác phía dưới, cái này trong ngọc bội có một cổ mịt mờ linh hồn ba động, hẳn là chủ nhân tại khi còn sống lưu lại linh hồn ấn ký. Tiêu Lăng dự định đợi chút nữa trở lại Tiêu gia về sau, lại cẩn thận dò xét một chút, cái này trong ngọc bội đến tột cùng là cái gì tình huống. Lại tại trong khu giao dịch tản bộ trong chốc lát, Tiêu Lăng đem tất cả hàng vỉa hè đều tra xét rõ ràng qua một lần, cũng không có phát hiện trong nguyên tắc xuất hiện khối kia tàn phiến. Đối với cái này Tiêu Lăng trong lòng đã sớm chuẩn bị, cơ duyên loại vật này, còn phải là nhìn có hay không vận may kia. Đem trong đầu suy nghĩ khứ trừ, Tiêu Lăng liền hướng về luyện dược sư công hội đại môn đi đến, tất nhiên không có phát hiện khối kia tàn phiến, cũng không có tất yếu tiếp tục ở nơi này ở lại. Đúng lúc này, đoàn người tiến bước chân truyền vào Tiêu Lăng trong tai. Tiêu Lăng ngừng nhịp bước tiến tới, ánh mắt nhìn chăm chú hướng phương hướng tiến bước chân truyền tới, chỉ thấy vài tên lão giả, chính mục ghi rõ xác thực hướng về phương hướng của mình đi tới. Cầm đầu tên lão giả kia, thân hình còng xuống, trên đầu mang một cái có chút xưa của luyện dược đỉnh, để cho người ta không khỏi hoài nghi lên, có phải hay không bởi vì quanh năm treo lên cái này luyện dược đỉnh, mà đè cong thân thể. Ngực đeo một cái ngũ phẩm luyện dược sư huy chương, coi trên thân tản mát ra khí thế, rõ ràng là một cái đấu hoàng cường giả. Nhìn thấy người này, Tiêu Lăng nhíu mày, người này không phải là lúc trước cùng Tiêu Lăng từng có gặp mặt một lần luyện dược sư công hội hội trưởng, Pháp Mã. Bởi vì có một đôi nhỏ nhắn xinh xắn hai cánh đấu khí, ở kiếp trước cũng bị người coi là đấu hoàng bên trong ong mật nhỏ. Nhìn thấy Tiêu Lăng ánh mắt trông lại, Pháp Mã trên mặt gạt ra một nụ cười, vừa hướng lấy Tiêu Lăng đi tới. Vừa mở miệng nói y vừa rồi ta nghe thấy hạ nhân hồi báo nói Tiêu Lăng đại sư tiến nhập luyện dược sư công hội, ta liền vội vàng đi ra. Tiêu Lăng đại sư tới luyện dược sư tổng bộ, như thế nào không trước tiên cho ta biết một tiếng. Tiêu Lăng sắc mặt không thay đổi, nhàn nhạt hồi phục một câu để không có gì quan trọng sự tình, cũng không cần quấy rầy Pháp Mã đại sư, ta chỉ là gần nhất tương đối rảnh rỗi, dự định một người tại trong khu giao dịch đi dạo một vòng, xem có thể hay không gặp phải vật gì tốt. Ha ha. Tất nhiên Tiêu Lăng đại sư có rảnh, không bằng tới luyện dược sư công hội bên trong ngồi một chút, ta đã sớm an bài thị nữ chuẩn bị xong nước trà. Sờ lên râu hoa râm, Pháp Mã mở miệng cười đạo. Tiêu Lăng hơi hơi do dự một chút, liền đáp ứng Pháp Mã đề nghị, ngược lại bây giờ vừa vặn cũng có khoảng không kém chút điểm này thời gian. Tiêu Lăng khẽ gật đầu, rồi tất nhiên Pháp Mã hội trưởng mời, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Lấy được Tiêu Lăng đồng ý trả lời chắc chắn, Pháp Mã cùng chung quanh những người kia giao phó vài câu, liền dẫn Tiêu Lăng tiến nhập một gian tiếp khách đại sảnh. Đợi cho hai người ngồi xuống về sau, một bên thị nữ vì hai người rót nước trà. Nâng chung trà lên, Tiêu Lăng khẽ nhấp một miếng, hướng về Pháp Mã ném ánh mắt hiếu kỳ, "Lê Pháp Mã hội trưởng, có chuyện gì cứ việc nói thẳng a." Nghe được Tiêu Lăng hỏi thăm, Pháp Mã hội trưởng cười cười, "Lê Tiêu Lăng đại sư, đã ngươi xem như gia mã đế quốc người, có hay không gia nhập vào gia mã đế quốc luyện dược sư công hội dự định?" Nghe lời nói này, Tiêu Lăng cuối cùng hiểu rõ ra, xem ra cái này Pháp Mã là muốn mời chính mình gia nhập vào luyện dược sư công hội. Lắc đầu, Tiêu Lăng không chút do dự hồi đáp, "Kệ không có hứng thú, nếu như là chuyện này, vậy ta sẽ không quấy rầy Pháp Mã hội trưởng thời gian." Nghe được Tiêu Lăng cự tuyệt, Pháp Mã cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, vuốt vuốt chòm râu, hướng về phía Tiêu Lăng mở miệng nói, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập vào luyện dược sư công hội, ta nguyện ý nhường ra chức hội trưởng, nhường ngươi đảm nhiệm tân nhiệm gia mã đế quốc luyện dược sư công hội hội trưởng. Từ nay về sau, gia mã đế quốc luyện dược sư công hội bên trong luyện dược sư cũng có thể nghe ngươi phân công. Xin lỗi, pháp mã hội trưởng, mặc dù điều kiện của ngươi rất khiến người tâm động, nhưng ta Nhàn Vân Giả Hạc đã quen, cũng không tính gia nhập vào bất kỳ thế lực nào. Nói đùa, coi như gia mã đế quốc hoàng thất muốn để Tiêu Lăng làm gia mã đế quốc hoàng đế, Tiêu Lăng cũng không có hứng thú, làm sao có thể là một cái chỉ là luyện dược sư công hội hội trưởng. Nghe lời nói này, pháp mã hơi hơi do dự một hồi, liền mở miệng nói, "Gia Tiêu Lăng đại sư, ngươi cũng có thể trở thành luyện dược sư công hội vinh dự trưởng lão, ta biết ngươi không thích bị chức vị gì ước thúc, cái này cái gọi là vinh dự trưởng lão, cũng không cần ngươi trả giá cái gì, chỉ là treo cái hư danh mà thôi, chỉ cần ngươi muốn, có thể không để cho người nào điều khiển, bao quát ta." Hơi dừng một chút, pháp mã lại bổ sung, "Kể hơn nữa, chỉ cần ngươi trở thành luyện dược sư công hội vinh dự trưởng lão, luyện dược sư công hội bên trong chỗ thu thập được tất cả phương thuốc, cũng có thể tùy ý ngươi tiến hành xem xét." Nghe xong pháp mã tự thuật, Tiêu Lăng nhíu mày, chẳng lẽ mình danh tiếng dùng tốt như vậy, đáng giá luyện dược sư công hội tiêu phí đánh đổi lớn như vậy, chỉ vì để cho chính mình trở thành luyện dược sư công hội vinh dự trưởng lão. Không đợi Tiêu Lăng trong lòng quá nhiều suy xét, pháp mã liền tiếp theo mở miệng nói, "Kể bất quá, nếu là luyện dược sư công hội nhận lấy nguy cơ sinh tử, ngươi nhất thiết phải ra tay giúp đỡ." Nghe được chỉ có dạng này một cái điều kiện, Tiêu Lăng hơi do dự một phen, trong lòng liền có quyết định, ánh mắt nhìn chăm chú hướng pháp mã, Tiêu Lăng mở miệng cười nói, "Kể đã như vậy, vậy ta liền ngay tại trong luyện dược sư công hội là một gã vinh dự trưởng lão a." Chính mình trở thành luyện dược sư công hội vinh dự trưởng lão, Tiêu gia cùng luyện dược sư công hội quan hệ nhất định sẽ càng thêm mật thiết, về sau Tiêu gia muốn luyện chế đan dược, trong gia tộc không có luyện dược sư mà nói, liền có thể thỉnh luyện dược sư công hội thành viên hỗ trợ luyện chế. Lấy được làm chính mình câu trả lời hài lòng, pháp mã tâm tình vui thích không thiếu. Kể từ Cổ Hà trở thành Vân Lam Tông khách khanh trưởng lão về sau, một chút có thiên phú thuật chế thuốc người kế tục, đều từ bỏ luyện dược sư công hội, lựa chọn gia nhập Vân Lam Tông. Có Tiêu Lăng tên này vinh dự trưởng lão, luyện dược sư công hội danh tiếng nhất định sẽ... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cao hơn một tầng độ cao. Một chút tự do luyện dược sư, nói không chừng cũng biết chủ động gia nhập vào luyện dược sư công hội. Pháp mã từ trong nạp giới lấy ra một khối màu tím thẻ kim loại, đưa tới Tiêu Lăng trước mặt. Đây là công hội vinh dự trưởng lão lệnh bài, là một loại thân phận tượng trưng, ngươi cầm lệnh bài này, có thể tại gia mã đế quốc bất kỳ địa phương nào phân hội chỗ, nhận được trợ giúp. Khẽ gật đầu, Tiêu Lăng liền đem cái này lệnh bài thu vào trong nạp giới, mặc dù có thể không cần đến luyện dược sư công hội trợ giúp chính là. Kế tiếp, hai người bắt đầu giao lưu lên có liên quan thuật chế thuốc tâm đắc, số đông thời gian, cũng là Tiêu Lăng tại giảng giải, mà pháp mã đang nghe giảng. Bây giờ Tiêu Lăng, mặc dù còn không có luyện chế ra đan dược thất phẩm, thực sự trở thành một cái thất phẩm luyện dược sư. Bất quá có quan hệ với thất phẩm luyện dược sư tri thức lý luận, tại dược trần dưới sự dạy dỗ, đã cơ bản học tập không sai biệt lắm, tùy tiện giảng giải một chút điểm kiến thức, đều để bây giờ chỉ là một cái ngũ phẩm luyện dược sư pháp mã được ích lợi không nhỏ. Chương 121, ảo mộng linh ảnh. Cùng Tiêu Lăng phe này có liên quan thuật chế thuốc nghiên cứu thảo luận, để cho pháp mã đối với thuật chế thuốc có rất nhiều hiểu mới, một chút phía trước tích lũy nghi hoặc cũng đều bị Tiêu Lăng từng cái giải đáp. Thông qua cùng Tiêu Lăng giao lưu, pháp mã có thể rất rõ ràng phát hiện, Tiêu Lăng có liên quan thuật chế thuốc tri thức, phải xa xa vượt qua cùng là lục phẩm luyện dược sư Cổ Hà. Pháp mã trước kia cũng thường xuyên cùng Cổ Hà trao đổi qua có liên quan thuật chế thuốc tâm đắc, mặc dù cũng có thu hoạch, nhưng lại còn kém rất rất xa cùng Tiêu Lăng giao lưu một lần hiệu quả. Nhìn xem đang tại thẳng thắn nói Tiêu Lăng, pháp mã trong lòng cảm khái nói, không hổ là có thể 15 tuổi đạt đến lục phẩm luyện dược sư thiên tài thiếu niên, quả nhiên không phải chúng ta cái này một số người có thể so sánh. Thời gian rất nhanh liền qua 2 canh giờ, Tiêu Lăng cùng pháp mã cũng kết thúc thảo luận. Trước khi đi, Tiêu Lăng hướng về phía pháp mã nói, "Kẻ pháp mã hội trưởng, ta muốn mời luyện dược sư công hội giúp ta tìm kiếm một kiện vật phẩm." Nghe lời nói này, pháp mã hướng về Tiêu Lăng ném ánh mắt hiếu kỳ, "Kẻ bây giờ ngươi đã trở thành luyện dược sư công hội vinh dự trưởng lão, tự nhiên có thể được đến luyện dược sư công hội trợ giúp, nói đi, là cần gì luyện chế đan dược dược liệu sao? Nếu như luyện dược sư công hội có cất giữ mà nói, ta có thể lấy ra cùng ngươi tiến hành trao đổi." Nhàn nhạt lắc đầu, Tiêu Lăng hơi hơi hồi tưởng một phen, liền đối với pháp mã miêu tả đến, khi ta muốn tìm đồ vật, là một khối màu đen tàn phá ngọc phiến. Chỉ cần là phát hiện màu đen tàn phá mảnh vụn, đều xin giúp ta thu thập lại, chỗ tiêu phí chi phí, ta đều có thể thanh lý. Tất nhiên trong nguyên tắc, khối kia tàn phiến là tại luyện dược sư công hội xuất hiện, như vậy để cho luyện dược sư công hội tìm giúp, nói không chừng có thể có thu hoạch. Ngược lại không có dị hỏa trợ giúp, không cách nào nhìn thấy bên trên ghi lại nội dung. Gật đầu một cái, Pháp Mã hồi đáp, rồi cái này tìm kiếm phạm vi cũng có chút rộng lớn nha, bất quá đã ngươi đã mở miệng, ta sẽ an bài người dưới tay lưu ý nhiều. Nếu là phát hiện phù hợp ngươi miêu tả tàn phiến, ta sẽ đem hắn thu thập lại. Khẽ gật đầu, Tiêu Lăng cười cười, vì vậy thì cảm ơn Pháp Mã hội trưởng, thời gian không còn sớm, cáo từ. Rời đi căn này tiếp khách đại sảnh sau đó, Tiêu Lăng liền dự định đi kiểm tra một chút luyện dược sư công hội ghi lại những phương thuốc kia. Bằng vào chính mình luyện dược sư công hội vinh dự trưởng lão thân phận, Tiêu Lăng tiến nhập cất giấu đan phương mật thất, bắt đầu từng cái tra xét. Mặc dù những thứ này đan phương phẩm cấp cũng không tính là rất cao, hơn nữa đại bộ phận đan phương, trong tay Tiêu Lăng đều có chỗ ghi chép. Bất quá Tiêu Lăng vẫn tìm được một chút trong tay mình không có thu thập được đan phương, mở rộng một phen chính mình cất giữ. Tỷ như nói trong nguyên tác sau 3 năm, xem như luyện dược sư đại hội quán quân khen thưởng phần kia, lục phẩm dung linh đan phương thuốc. Đem luyện dược sư công hội bên trong phương thuốc, toàn bộ đều xem một lần, Tiêu Lăng liền đi ra luyện dược sư công hội, hướng về Tiêu gia phương hướng bay đi. Trở lại sân mình bên trong, Tiêu Lăng hơi hơi phóng xuất ra linh hồn cảm giác lực, phát hiện Tử Nghiên đang tại trong phòng ngủ, Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên, đang tại riêng phần mình trong phòng tu luyện. Tiêu Lăng đầu tiên là thấy Tiểu Y Tiên một mặt, đem từ nạp lan kiệt nơi đó làm ra lạc độc giao cho nàng. Phần này lạc độc, không chỉ có thể bị Tiểu Y Tiên ách nan độc thể thôn phệ, trong đó còn kèm theo nạp lan kiệt tên này đấu vương một chút tinh thuần đấu khí, đối với bây giờ Tiểu Y Tiên rất có ích lợi. Cùng Tiểu Y Tiên hàn huyên một hồi thiên, Tiêu Lăng liền về tới trong phòng của mình. Ngồi tại chỗ trên mặt ghế, Tiêu Lăng lật bàn tay một cái, lấy ra khối kia từ luyện dược sư công hội bên trong trao đổi đến khối ngọc bội kia. Khối ngọc bội này hình dạng mượt mà, xúc cảm mềm nhẵn, giống như một khối hài nhi da thịt, xem xét cũng không phải là vật tầm thường. Tiêu Lăng hít vào một hơi thật dài, tiếp đó hai mắt nhắm lại, tập trung tinh thần, đem linh hồn của mình cảm giác lực chậm rãi phóng xuất ra, cùng khối ngọc bội kia tiếp xúc. Khi của hắn linh hồn cảm giác lực chạm đến ngọc bội lúc, một cổ yếu ớt nhưng rõ ràng năng lượng ba động truyền lại trở về. Cổ ba động này phản phất là một cái nhỏ bé gợn sóng, tại trong ý thức hải của hắn nhộn nhạo lên. Chợt, Tiêu Lăng trong đầu, liền trống rỗng xuất hiện một cái linh hồn quang đoàn. Tiêu Lăng không có quá nhiều do dự, phóng xuất ra linh hồn của mình cảm giác lực, hướng về mới xuất hiện linh hồn quang đoàn đụng vào mà đi. Khi cả hai tiến hành tiếp xúc thời điểm, một cổ tin tức lưu liền chui vào Tiêu Lăng trong đầu. Đọc lấy trong đầu của chính mình nhiều hơn những tin tức kia, Tiêu Lăng không khỏi bật thốt lên, giảo mộng linh ảnh. Hao tốn sau một khoảng thời gian, Tiêu Lăng liền đem trong đầu nhiều hơn tin tức toàn bộ xem hoàn tất. Sờ lên mi tâm của mình, Tiêu Lăng lắc đầu, lộ ra một nụ cười thỏa mãn, ngày hôm nay vận khí quả thực không tệ, không nghĩ tới lại có thể nhặt nhạnh chỗ tốt đến một loại thư thất huyễn thuật loại đấu kỹ. Không tệ, Tiêu Lăng từ khối ngọc bội này phía trên, phát hiện một môn tên là ảo mộng linh ảnh hay huyễn thuật loại đấu kỹ. Ảo mộng linh ảnh là một môn cực kỳ thần bí lại cường đại huyễn thuật đấu kỹ. Hắn thi triển phương thức đầu tiên cần người tu luyện tập trung tinh thần, điều động tự thân linh hồn lực, thông qua hai tay kết ấn tới dẫn phát huyễn thuật khởi động. Trong quá trình kết ấn, linh hồn lực sẽ ở chung quanh tạo thành từng vòng như ẩn như hiện tia sáng đường vân. Này huyễn thuật đấu kỹ hiệu quả chia làm ba cái cấp độ. Giai đoạn sơ cấp, có thể làm cho đối thủ sinh ra ngắn ngủi thị giác huyễn tượng, nhìn thấy một chút cảnh tượng hư ảo hoặc vật thể, từ đó phân tán hắn lực chú ý, vì chính mình tranh thủ tấn công thời cơ. Trung cấp giai đoạn, có thể trực tiếp xâm lấn đối thủ thế giới tinh thần, điều khiển hắn bộ phận cảm giác, khiến cho đối với cảnh vật chung quanh phán đoán xuất hiện sai lầm, thậm chí lâm vào ngắn ngủi mê mang cùng trong sự sợ hãi. Giai đoạn cấp cao, thì có thể hoàn toàn tạo dựng một cái hư ảo tinh thần lồng giam, đem đối thủ ý thức giam ở trong đó, khiến cho không cách nào phân biệt thực tế cùng hư ảo, tùy ý thi thuật giả bài bố. Nhưng mà, ảo mộng linh ảnh về thi triển cũng tồn tại hạn chế nhất định cùng nguy hiểm. Nó đối với người tu luyện linh hồn lực tiêu hao rất nhiều, nếu linh hồn lực không đủ cưỡng ép thi triển, có thể sẽ dẫn đến tự thân lâm vào hôn mê. Hơn nữa, nếu đối thủ tinh thần ý chí cực kỳ kiên định hoặc linh hồn tu vi cao hơn thi thuật giả bản thân linh hồn tu vi, huyễn thuật hiệu quả có thể sẽ giảm bớt đi nhiều, thậm chí tự thân sẽ phải chịu phản phệ. Sờ cầm một cái, Tiêu Lăng tự lẩm bẩm, ệ môn đấu kỹ này mặc dù không thể tạo thành cường đại lực sát thương, nhưng vận dụng phạm vi 10 phần rộng lớn, có rất lớn khai phát không gian. Tỉ như nói, muốn hướng người khác miêu tả một kiện vật phẩm hình dạng cùng ngoại hình, liền có thể đem trong đầu hình ảnh cho cụ hiện hóa đi ra, như vậy thì có thể hữu hiệu hơn tiến hành câu thông. Nếu là đem môn này huyễn thuật đấu kỹ tu luyện tới chỗ cao thâm, bằng vào ta bây giờ linh cảnh linh hồn, khống chế một chút không có đột phá đến linh cảnh linh hồn cường giả đấu tôn cũng không phải không có khả năng. Lắc đầu, đem trong đầu đủ loại ý nghĩ xua tan, bây giờ tất nhiên lấy được một môn dạng này huyễn thuật loại đấu kỹ, tự nhiên là mau chóng bắt đầu học tập. Chợt, Tiêu Lăng liền kết xuất đặc định thủ ấn, bắt đầu một lần tu luyện. Chậm rãi dâng lên nguyệt quang, xuyên thấu qua trên cửa sổ pha lê, chiếu xạ ở Tiêu Lăng thân ảnh phía trên, giống như là mặt trăng sợ hắn cảm lạnh, vì đó phủ thêm một kiện từ nguyệt quang biên chế mà thành sa y. Chương 122, Nhã Phi. Sau đó mấy ngày trong thời gian, Tiêu Lăng toàn thân tâm vùi đầu vào ảo mộng linh ảnh môn này huyễn thuật loại đấu kỹ tu hành bên trong. Đình viện bên trong, Tiểu Y Tiên ngắm nhìn trước mắt một con mèo nhỏ, trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc chi sắc. Nàng thử thăm dò đưa tay đi đụng vào cái kia mèo con, nhưng mà bàn tay lại trực tiếp từ thân thể mặt ngoài xuyên thấu mà qua. Đưa bàn tay thu hồi, Tiểu Y Tiên trong đôi mắt tràn đầy hiếu kỳ, ánh mắt thẳng tắp khóa chặt Tiêu Lăng, lời ngươi ảo thuật này đấu kỹ quả nhiên là kỳ diệu lạ thường, nếu như không tự tay chạm đến, ta kiên quyết không cách nào phân biệt ra cái này con mèo nhỏ càng là từ huyễn thuật đào tạo. Tiểu Y Tiên nhìn qua Tiêu Lăng thi triển ra như vậy thần kỳ huyễn thuật, trong lòng không khỏi nổi lên tầng tầng gợn sóng. Nàng dưới đáy lòng âm thầm sợ hãi thán phục tại Tiêu Lăng thiên phú dị bẩm cùng không ngừng cố gắng, có thể nhanh chóng như vậy mà trưởng khống bực này cao thâm mạc trắc đấu kỹ. Cách đó không xa Dược Trần, nhẹ vỗ về sợi râu, trong mắt đồng dạng tràn đầy kinh ngạc, giảo thuật này loại đấu kỹ quả thực siêu quần bạc tụy, lão phu thân ở Trung Châu thời điểm cũng chưa từng nghe bao nhiêu, ngược lại là cùng trong truyền thuyết kia mộng nghiễm thiên vụ có dị khúc đồng công chi diệu. Thanh nhi bích xà tam hoa đồng, cũng có tương tự hiệu dụng. Tiêu Lăng cười nhạt một tiếng, khoát tay áo, nghệ môn đấu kỹ này cùng mộng nghiễm thiên vụ vẫn còn có khác biệt, không cách nào chưởng khống phạm vi lớn địch nhân, nó chủ yếu công hiệu vẫn là nhằm vào đơn thể tiến hành khống chế. Trong truyền thuyết, Tịnh Liên yêu thánh thi triển dị ác mộng thiên sương mù, lệnh một tòa thành thị hơn trăm vạn người ở trong ảo cảnh trải qua mấy trăm năm, chờ sương mù tiêu tan, mọi người mới giật mình trăm năm tuế nguyệt bất quá là hoàng lương nhất mộng, đủ thấy nó hiệu quả khủng bố. Đông đông đông. Mấy người chuyện phiếm thời điểm, tiểu viện cửa bị gõ vang dội. Tiêu Lăng hơi hơi phóng thích linh hồn chi lực, liền biết được thân phận của người đến, hơi hơi nhướng mày sao, nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, viện môn liền chậm rãi hướng hai bên rộng mở. Phát giác được có người tới, Dược Trần hướng Tiêu Lăng khẽ gật đầu ra hiệu, sau đó bay vào thanh lân trong phòng tu luyện. Tiêu Lăng đại sư, Tiểu Y Tiên cô nương, Nhã Phi không mời mà tới, mong rằng rộng lòng tha thứ. Kèm theo giày cao gót dẫm đạp tại đá xanh trên đường nhỏ tiếng vang giòn giả, một tiếng mềm mại uyển chuyển thì thầm truyền vào Tiêu Lăng trong tai. Ánh mắt chuyển hướng phương hướng âm thanh truyền tới, một nữ tử xuất hiện tại Tiêu Lăng trong tầm mắt. Nữ tử hơi hơi cười yếu ớt trên gương mặt xinh đẹp, ngậm lấy một vòng xinh đẹp chi thái, thân mang một bộ tươi đẹp màu đỏ bó sát người cẩm bào, hắn tố công tinh xảo hoa mỹ, vừa đúng mà phát họa ra nữ tử uyển chuyển đường cong, cẩm bào phía dưới lộ ra một đoạn trắng như tuyết chói mắt chân dài, làm người ta trong lòng dâng lên một cổ nóng bỏng xúc động. Uyển chuyển vừa ôm eo thon chỗ, thắt một đầu ngân sắc dây thắt lưng, đem cái kia mảnh khảnh eo nổi bật đến phát huy vô cùng tinh tế, cặp kia hẹp dài hoa đào trong mắt đẹp, mỗi giờ mỗi khắc không tỏa ra lấy một cổ vũ mị diêm dúa loè loẹt khí tức. Người đến chính là Mễ Đặc Nhĩ Nhã Phi, tại trong nguyên tác, nàng thế nhưng là Tiêu Viêm Angel Investment người một trong. Chỉ vì Tiêu Lăng phía trước thuận miệng hướng Miễn Ba Đông nói tới liên quan tới Nhã Phi sự tình, Hải Ba Đông liền đem nàng từ Ô Thản Thành điều khiển trở về đế đô, khiến cho trở thành đế đô Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá thủ tịch đấu giá sư kim quản lý giả. Nàng thường cùng Tiêu gia tộc nhân qua lại, cùng Tiêu Lăng cũng đã có thể xem là bằng hữu. Đối với Nhã Phi, Tiêu Lăng có chút khâm phục, chỉ tháng nàng sinh ở đấu khí đại lục cái này lấy thực lực vi tôn thế giới, đem tự thân mới có thể toàn bộ trút xuống ở kinh thương phía trên. Nếu như Nhã Phi sinh tại địa cầu, lấy nàng thông minh cơ trí, khéo léo và giỏi về nhìn rõ lòng người bản sự, vô cùng có khả năng tại thương nghiệp lĩnh vực hiển lộ tài năng. Tiêu Lăng trên mặt hiện ra một tia nụ cười thản nhiên, hướng Nhã Phi ném đi ánh mắt hỏi thăm, kệ ha ha, bây giờ ta chính được rảnh rỗi, ngươi cũng không quấy rầy đến ta. Nhã Phi tiểu thư, hôm nay đến đây tìm ta, cần làm chuyện gì? Nghe được Tiêu Lăng hỏi ý, Nhã Phi thần tình trên mặt không biến, Nhã Phi lần này đến đây, là muốn mời Tiêu Lăng đại sư đi tới Mễ Đặc Nhĩ gia tộc một chuyến. Thái thượng trưởng lão đã đem ba phân phục linh tử đang dược liệu trù bị thỏa đáng, đến nỗi thù lao, còn cần ngài tự mình đi chọn lựa. Nhìn lên trước mắt tên này cải biến chính mình vận mệnh quỷ tích thiếu niên, Nhã Phi trong lòng tràn đầy cảm kích. Nếu không phải Tiêu Lăng đại sư vì chính mình nói ngọt, chính mình có lẽ liền phải biến thành gia tộc thông gia công cụ, tâm không cam tình không nguyện mà gả cho một gia một chiến. Nghe được Nhã Phi tự thuật, Tiêu Lăng hơi hơi nhíu mày, phục linh tử đan dược liệu cực kỳ khó tìm, Hải lão tiên sinh càng như thế cấp tốc liền gọp đủ. Ha ha, vì tìm kiếm luyện chế phục linh tử đan dược liệu, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc hao phí rất nhiều người lực, liền thái thượng trưởng lão đều tự thân xuất mã, trước đó không lâu vừa mới trở về. Nhã Phi khẽ che môi son, khẽ cười một tiếng, hắn tiếng như dòng suối róc rách, lưỡng lự nhu hòa và vũ mị đa tình. Nghe xong Nhã Phi giảng giải, Tiêu Lăng khẽ gật đầu, kia khó trách phía trước hắn rời đi đế đô, nguyên lai là dự định ra ngoài tìm thuốc. Tiêu Lăng quay đầu nhìn về phía Tiểu Y Tiên, dò hỏi, kia tiên nhi, muốn cùng ta cùng nhau đi Mễ Đặc Nhĩ gia tộc du lãm một phen sao? Tiểu Y Tiên hơi hơi do dự, sau đó gật đầu một cái, lập tức ta cũng nhàn hạ, lại chưa bao giờ đi qua Mễ Đặc Nhĩ bên trong gia tộc, lần này liền cùng ngươi đi mở rộng tầm mắt. Nhận được Tiểu Y Tiên trả lời chắc chắn, Tiêu Lăng lúc này từ trên chỗ ngồi đứng dậy, việc này không nên chậm trễ, Nhã Phi tiểu thư, chúng ta cái này liền xuất phát đi tới Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Nói xong, Tiêu Lăng không chút do dự mở ra bước chân, không nhanh không chậm hướng về ở ngoài viện đi đến. Tiểu Y Tiên gặp tình hình này, bước liên tục nhẹ nhàng, thước tha theo sát ở Tiêu Lăng sau lưng. Chỉ thấy Tiêu Lăng đứng dậy, Nhã Phi vội vàng nói, Tiêu Lăng đại sư, ta sớm đã chuẩn bị xong xe ngựa, xin mời đi theo ta. Tiêu Lăng cùng Tiểu Y Tiên tại Nhã Phi dưới sự hướng dẫn, leo lên xe ngựa. Trong xe bộ bố trí được tinh xảo mà thoải mái dễ chịu, mềm mại đệm làm cho người thể xác tinh thần buông lỏng. Xe ngựa chậm rãi tiến lên, Nhã Phi mặt mỉm cười, cùng Tiêu Lăng cùng Tiểu Y Tiên nói chuyện với nhau. Nhã Phi ánh mắt lưu chuyển, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Lăng, rồi lần này đi tới Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, ngoại trừ luyện chế phục linh tử đang sự tình, trong gia tộc các luyện dược sư đối với Tiêu Lăng đại sư cũng là chờ mong đã lâu, khát vọng thấy đại sư luyện đang lúc phong thái. Tiêu Lăng hơi hơi nhíu mày, nghe muốn nhìn liền xem đi, ta ngược lại thật ra không quan trọng. Không bao lâu, xe ngựa tại Mễ Đặc Nhĩ gia tộc trước cổng chính chậm rãi dừng lại. Tiêu Lăng bọn người xuống xe, chỉ thấy kiến trúc hùng vĩ đứng sừng sững trước mắt, hiện lộ rõ ràng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc uy nghiêm cùng thâm hậu nội tình. Nhã Phi tại phía trước dẫn đường, Tiêu Lăng cùng Tiểu Y Tiên đi sát đằng sau phía sau. Tiến vào đại đường, một vị tóc trắng xóa nhưng lão giả tinh thần quắc thước đang ngồi ngay ngắn ở trên chủ vị, người này chính là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc thái thượng trưởng lão. Tiêu Lăng đại sư, cuối cùng đem ngài cho trông đến. Nhìn thấy Tiêu Lăng mấy người đến, Hải Ba Đông từ trên chỗ ngồi đứng lên, cởi mở cười nói. Tiêu Lăng cũng lộ ra nụ cười hiền hòa, Hải lão gần đây ra ngoài tìm thuốc, xem ra thu hoạch tương đối khá. Ha ha, ngược lại là đụng phải một chút không tệ dược liệu, đến lúc đó tùy ý Tiêu Lăng đại sư chọn lựa. Một hồi hàng huyên đi qua, Tiêu Lăng tiện tay chuẩn bị luyện đan sự nghi. Mà Tiểu Y Tiên thì tại Nhã Phi cùng đi phía dưới, tham quan lên Mễ Đặc Nhĩ gia tộc các nơi. Chương 123, luyện đan. Hải Ba Đông dẫn lĩnh Tiêu Lăng bước vào Mễ Đặc Nhĩ gia tộc bảo khố, hắn giơ tay ra hiệu, khẽ cười nói, "Gia Tiêu Lăng đại sư, nơi đây chính là lập tức Mễ Đặc Nhĩ gia tộc nhất là trân quý bảo vật chỗ, ngài chọn trúng cái gì, đều có thể lấy đi, quyền đương lần này luyện chế phục linh tử đan thù lao." Tiêu Lăng khẽ gật đầu, chợt phóng xuất ra linh hồn cảm giác lực, bắt đầu dần dần dò xét. Quả thật, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc thân là trong gia mã đế quốc trù phú nhất gia tộc, tuy nói tài phú không bằng hoàng thất như vậy hùng hậu, nhưng mà các loại tài liệu trân quý lại là rực rỡ muôn màu, liền luyện chế hoàng cực đan dược liệu, đều có thể chắp vá ra hai bức nhiều. Tuy nói Hải Ba Đông khẳng khái biểu thị để cho Tiêu Lăng tùy ý chọn tuyển, nhưng Tiêu Lăng cũng không ham hố, chỉ là tuyển chọn bộ phận phẩm chất thượng giai dược liệu. Chọn lựa xong thù lao sau đó, Hải Ba Đông đưa dư Tiêu Lăng một cái nạp giới, nói, "Gia Tiêu Lăng đại sư, cái này trong nạp giới còn có 3 phân phục linh tử đan dược liệu." Tuy nói viên thuốc này phẩm giai không tính là gì cao, nhưng dược liệu quả thực khó mà tìm kiếm, ở trong cái kia 3 cây luân hồi thảo, vẫn là ta ra ngoài từ vài đầu ma thú cấp 5 chỗ ra sức cướp đoạt đạt được. Ha ha, tuy nói dược liệu tìm có chút gian khổ, nhưng ăn vào đan dược sau hồi báo cũng là có chút có thế quan. Tiêu Lăng đưa tay tiếp nhận nạp giới, phóng xuất ra một tia linh hồn lực, bắt đầu dò xét bên trong tình hình, tại xác định dược liệu số lượng phong phú sau đó, hắn khẽ gật đầu một cái. Ha ha, Tiêu Lăng đại sư nói cực phải, không biết bây giờ có thể hay không lập tức luyện chế cái này phục linh tử đan. Hải Ba Đông xoa xoa đôi bàn tay, đầy cõi lòng chờ mong nhìn về phía Tiêu Lăng. Thật là bất đắc dĩ, Bởi vì thời gian dài bị phong ấn mà cắt giảm tu vi, khôi phục cực kỳ gian khổ, nhưng nếu không có Phục Linh Tử đang giúp đỡ, chỉ sợ chính mình phải hao phí hơn 10 năm thời gian, mới có thể lại tu luyện từ đầu đến đấu hoàng ngũ tinh. Tiêu Lăng mỉm cười, hướng về phía Hải Ba Đông gật đầu một cái, đáp kệ Hải Lão tiên sinh, ngài lại thoải mái tinh thần, ta sau đó liền vì ngài luyện chế cái này Phục Linh Tử đan, chúng ta cũng không phải là lần đầu hợp tác, ta xử lý chuyện hiệu suất ngài còn không tin được sao? Hơi hơi dừng lại phút chốc, Tiêu Lăng nói tiếp, e đến nỗi quý gia tộc những cái kia luyện dược sư cung phụng, nếu muốn quan sát ta luyện chế Phục Linh Tử đan, chỉ cần không quấy nhiễu ta luyện đan, ta ngược lại thật ra cũng không dị nghị. Nghe lời nói này, Hải Ba Đông nụ cười trên mặt càng rực rỡ, vội nói, hãy đi, Tiêu Lăng đại sư, ta đã thay ngài sắp xếp xong xu luyện dược phòng, thỉnh cầu đi theo ta. Nói xong, Hải Ba Đông liền mang theo Tiêu Lăng bước vào một gian trong đại sảnh rộng rãi. Bên trong đại sảnh, các loại luyện dược khí cụ bày ra đến ngay ngắn trật tự, Tiêu Lăng thỏa mãn khẽ gật đầu, lập tức lấy tay chuẩn bị luyện chế Phục Linh Tử đan. Biết Tiêu Lăng sắp bắt đầu luyện chế đan dược, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc mấy tên luyện dược sư cung phụng nhau nhau nghe tiếng mà tới. Một vị lục phẩm luyện dược sư tự mình động thủ luyện chế đan dược, nếu như có thế từ trong tập được một chút kỹ xảo, đối với bọn hắn những thứ này cao nhất không quá tứ phẩm luyện dược sư mà nói, tất nhiên được ích lợi vô cùng. Tiêu Lăng nhẹ nhàng đảo qua một mắt, những thứ này nhân đại nhiều đã tới tuổi già, chỉ có một cái nam tử trung niên, lần trước tại luyện dược sư công hội nơi giao dịch gặp phải vị lão giả kia, cũng tại trong đó. Nhìn thấy Tiêu Lăng sau đó, đám người nhao nhao không mình hành lễ, biểu thị kính ý, tuy nói Tiêu Lăng tuổi còn trẻ, nhưng ở luyện dược một đường, đạt giả vi tiên, Tiêu Lăng chịu nổi những người này sùng bái. Tiêu Lăng mỉm cười hướng đám người gật đầu, ra hiệu đám người không cần đa lễ như vậy. Ánh mắt của hắn lướt qua những thứ này luyện dược sư, thần sắc ung dung lại bình tĩnh. Hải Ba Đông vừa cười vừa nói, "Gia Tiêu Lăng đại sư, ngài trước tiên chuẩn bị thỏa đáng, ta để cho bọn hắn ở một bên yên tĩnh quan sát, tuyệt sẽ không quấy rầy ngài." Tiêu Lăng khẽ gật đầu, sau đó đi tới giữa đại sảnh vị trí. Đem nguyên bản chuẩn bị tốt dược đỉnh chuyển đến một bên, Tiêu Lăng cong ngón búng ra, một tòa chừng mặt bàn lớn nhỏ đen tuyền dược đỉnh đột nhiên hiện ra mà ra. Cái này màu đen dược đỉnh, hình thể có chút khổng lồ, quanh thân ẩn ẩn quanh quẩn một cổ trầm ổn khí tức, dược đỉnh mặt ngoài còn vẽ lấy trông rất sống động hỏa diễm đồ đằng, dược đỉnh xoay chậm chậm lúc, những ngọn lửa này đồ đằng phản phất vật thật đồng dạng, trong mơ hồ, ngọn lửa nhàn nhạt năng lượng đang dược đỉnh bốn phía ngưng tụ. Đây là dược trần mượn dư Tiêu Lăng sử dụng hắc ma đỉnh. Sờ nhẹ trong tay nạp giới, một phần Phục Linh Tử đan dược liệu liền rơi tới một bên trên mặt bàn. Chờ hết thể chuẩn bị sẵn sàng, Tiêu Lăng hít sâu một hơi, hai tay vũ động, dị hỏa trong nháy mắt tại lò luyện đan phía dưới cháy hừng hực đứng lên. Tiêu Lăng đều đâu vào đấy đem dược liệu trong từng cây đầu nhập lô, động tác thành thạo tinh chuẩn, mỗi một cái trình tự tất cả giống như trải qua thiên truy bách luyện. Những luyện dược sư kia nín thở liễm tức, con mắt chăm chú nhìn Tiêu Lăng mỗi một cái động tác, chỉ sợ bỏ lỡ mảy may. Theo luyện đan tiến trình tiến lên, lô bên trong tán phát mùi thuốc càng nồng đậm, Tiêu Lăng sắc mặt từ đầu đến cuối ung dung không vội, mỗi một cái trình tự đều thi hành đến có thể xưng hoàng mỹ. Lấy lập tức Tiêu Lăng tại phương diện thuật chế thuốc tạo nghệ, luyện chế cái này ngũ phẩm Phục Linh Tử đan, có thể nói là hạ bút thành văn, không có áp lực chút nào. Không biết qua bao lâu, lò luyện đan đột nhiên quang mang đại thịnh, Tiêu Lăng khẽ quát một tiếng, hai tay cấp tốc kết ấn, bỗng nhiên vỗ lò luyện đan. Một khỏa màu sắc minh diễm Phục Linh Tử đan từ trong lô bắn ra, Tiêu Lăng phất tay phất một cái, đan dược vững vàng rơi vào sớm đã chuẩn bị xong trong bình ngọc. Trở thành. Tiêu Lăng thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt triển lộ ra nụ cười hài lòng. Hải Ba Đông bước nhanh về phía trước, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, "Ê Tiêu Lăng đại sư, thật là thần hồ kỳ kỹ." Chung quanh các luyện dược sư cũng nhao nhao phát ra tiếng khen ngợi. Tiêu Lăng đem đan dược đưa cho Hải Ba Đông, nói, "Ê Hải lão tiên sinh, may mắn không làm nhục mệnh. Nguyện cái này đan dược có thể giúp ngài sớm ngày khôi phục thực lực." Hải Ba Đông nói cảm ơn liên tục, "Ê Tiêu Lăng đại sư, phần ân tình này, ta Mễ Đặc Nhĩ gia tộc định khắc trong tâm khảm." Tiêu Lăng khoát khoát tay, khẽ cười nói, "Ê Hải lão nói quá lời, chúng ta cũng coi như lẫn nhau hiệp trợ." Hải Ba Đông cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận bình ngọc, như nhặt được chí bảo giống như đem hắn cất kỹ. Lúc này, những luyện dược sư kia nhao nhao súng lại, trong mắt tràn đầy đối với Tiêu Lăng khâm phục cùng với đối với luyện đan thuật mong mỏi. Vị kia lúc trước tại luyện dược sư công hội nơi giao dịch gặp lão giả cung kính nói, "Ê Tiêu Lăng đại sư, ngài vừa mới luyện đan thủ pháp cùng đối lửa đợi chưởng khống, quả thực tinh diệu vô song, không biết có thể hay không chỉ điểm một hai." Tiêu Lăng nhìn qua đám người tha thiết ánh mắt, hơi trầm ngâm rồi nói ra, tất nhiên chư vị hữu tâm như thế, vậy ta liền giản yếu nói lên vài câu. Thuật luyện đan, mấu chốt nhất ở chỗ đối với dược liệu đặc tính biết rõ cùng với đối với hỏa diễm chính xác chưởng khống. Mỗi một loại dược liệu tất cả cổ đặc biệt tính chất, lúc nào đầu nhập trình tự cùng phân lượng tất cả cực kỳ trọng yếu. Mà nhiệt độ của ngọn lửa cùng cường độ thì cần căn cứ khác biệt giai đoạn tiến hành điều vừa. Một phen giảng giải hoàn tất, Tiêu Lăng nói, e luyện đan chi đạo, trọng tại thực tiễn cùng lĩnh ngộ, mong đợi chư vị có thế tại sau này trong tu luyện có chỗ đột phá. Đám người lần nữa hướng Tiêu Lăng biểu thị cảm tạ, sau đó lần lượt tán đi, riêng phần mình đắm chìm tại trong vừa mới thu hoạch. Chương 124, nhà ta có cô gái mới lớn. Hải Ba Đông giữ lại Tiêu Lăng nói, e Tiêu Lăng đại sư, không bằng tại ta Mễ Đặc Nhĩ gia tộc dừng lại lâu mấy ngày, cũng tốt để cho ta tận tình địa chủ hữu nghị. Tiêu Lăng từ chối nói, Hải lão ý tốt ta xin tâm lĩnh, ta còn có chuyện quan trọng tại người, không tiện ở lâu. Gặp Tiêu Lăng đi ý kiên quyết, Hải Ba Đông liền không còn ép ở lại, huống hồ chính hắn cũng không kịp chờ đợi muốn ăn vào viên kia phục linh tử đan, mau chóng khôi phục thực lực. Hai người lại rảnh rỗi trò chuyện một hồi sau, liền liền như vậy phân biệt. Tiêu Lăng hơi hơi phóng xuất ra linh hồn cảm giác lực, trong nháy mắt liền phát giác Tiểu Y Tiên vị trí. Lúc này, Tiểu Y Tiên đang tại Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá phòng khách bên trong, mà Nhã Phi thì đang bán đấu giá trên đài, giới thiệu hạ một kiện vật phẩm bán đấu giá. Tiêu Lăng thân hình lóe lên, mấy hơi thở công phu liền đã đến phòng khách phía trước. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, Tiểu Y Tiên nghe tiếng quay đầu, trên mặt lập tức phóng ra nụ cười mừng rỡ. Tiêu Lăng, sự tình làm được như thế nào? Tiểu Y Tiên ân cần hỏi. Tiêu Lăng mỉm cười gật đầu, hệ đan dược đã luyện chế thành công, giao cho Hải Ba Đông. Lúc này, trên đài đấu giá Nhã Phi vừa mới giới thiệu xong một kiện bảo vật trân quý, dưới đài tiếng đấu giá liên tiếp. Tiểu Y Tiên nói, gạo này Đặc Nhĩ phòng đấu giá bảo bối thật đúng là không thiếu. Tiêu Lăng đáp lại nói, nhưng phần lớn đối với chúng ta mà nói tác dụng không lớn. Hai người đang nói, Nhã Phi lại lấy ra một kiện thần bí vật phẩm. Nàng cười nói tự nhiên nói, kế tiếp món bảo vật này, thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn tới, chỉ thấy một cái bị vải đỏ che phủ khay bị chậm rãi dơ lên đi lên. Nhã Phi nhẹ nhàng xốc lên vải đỏ, một đạo tia sáng kỳ dị lập tức tản mát ra. Nguyên lai là một khỏa tản ra khí tức thần bí thủy tinh cầu, cầu bên trong tự hồ có quang mang lưu chuyển. Viên này thủy tinh cầu nghe nói đến từ di tích viễn cổ, cụ thể công dụng không rõ, nhưng có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó năng lượng cường đại. Nhã Phi giới thiệu nói. Mọi người dưới đài bắt đầu nghị luận ầm ĩ, có người ra giá cạnh tranh, giá cả một đường tăng vọt. Tiêu Lăng cùng Tiểu Y Tiên chỉ là ở trong ghế lô lẳng lặng nhìn xem, không có tham dự ý đấu giá. Viên này thủy tinh cầu, căn cứ vào Tiêu Lăng quan sát được tin tức, hẳn là thông qua đối với một khỏa tam giai ma hạch sử dụng một loại thủ pháp đặc biệt luyện chế mà thành, đem hắn thúc giục mà nói, có thể phóng xuất ra có thể so với đại đấu sư đỉnh phong một kích toàn lực. Cuối cùng, cái này thủy tinh cầu bị một người trung niên dùng 5 vạn kim tệ đấu giá đắc thủ. Tiêu Lăng cũng đã mất đi ở đây tiếp tục chờ đợi hứng thú, mang theo Tiểu Y Tiên về tới trong sân. Già Nam học viện, cây cối thanh thúy tươi tốt phía sau núi chi đỉnh, thân mang xanh nhạt váy bào thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, bờ eo thon chỗ nhẹ thắt một đầu tím mang, đem cái kia vòng eo câu lạc đắc cực kỳ mê người. Nàng đối mặt với đỉnh núi sau đó cái kia mênh mông sương trắng, 3000 nhu thuận tóc xanh theo vai buông xuống, mãi đến cái kia eo thon đơn thuốc mới ngừng lan tràn. Thiếu nữ đứng chắp tay, thon dài dáng người ở chung quanh nhàn nhạt sương trắng làm nổi bật phía dưới, tựa như tại hồng trần trong thế tục nở rộ thanh liên đồng dạng, thoát tục chia tay cổ linh khí. Nữ tử như vậy, phản phất là tụ tập thiên địa linh khí thai nghén mà thành, xuất sắc làm cho người khác hoa mắt thần mê. Đinh linh. Đột nhiên, thanh thúy mà không linh tiếng chuông tại an tĩnh đỉnh núi vang lên, nhìn thật kỹ, thì ra tại thiếu nữ áo xanh cái kia trắng nõn cổ tay trắng chỗ, mang theo hai cái thật nhỏ lục sắc linh đan. Theo tiếng chuông nhẹ vang lên, thiếu nữ sau lưng một chỗ bóng tối bỗng nhiên một hồi nhúc nhích, chợt một đạo già nua cái bóng nổi lên, lão giả hướng về phía thiếu nữ cung kính khom lưng, mỉm cười nói, "Hê tiểu thư." Lăng lão, ngươi cuối cùng trở về, có thăm dò được Tiêu Lăng ca ca tin tức sao? Thiếu nữ chậm rãi quay người, thanh nhã thoát tục tinh xảo gương mặt nở nụ cười xinh đẹp, nhất thời làm trăm hoa thất sắc, trong rừng cây màu sắc tự hồ cũng hoàn toàn ngưng kết trên thân nàng, làm cho người ánh mắt khó mà dời. Lăng lão hơi hơi khom người, nói, "Hê tiểu thư, ta tự nhiên là nghe được tin tức, mới từ Gia Mã Đế Quốc trở về." Tiêu gia tại Tiêu Lăng thiếu gia dưới sự giúp đỡ, Một lần nữa về tới Gia Mã Thánh Thành, Tiêu Lăng thiếu gia tu vi càng là đột phá đến đấu hoàng chi cảnh. Thiếu nữ nghe, trong đôi mắt đẹp trong nháy mắt phóng ra ngạc nhiên tia sáng, kích động đến âm thanh đều có chút run rẩy, kể có thật không? Tiêu Lăng ca ca đột phá đến đấu hoàng. Lăng lão cười gật đầu, ghê chắc chắn 100%, tiểu thư. Căn cứ tin tức đáng tin, Tiêu Lăng thiếu gia trở lại đế đô về sau, bế quan thời gian nửa năm, thành công đột phá đạo kia bình cảnh, tấn thăng đấu hoàng. Bây giờ hắn tại Gia Mã đế quốc danh tiếng cũng là càng vang dội. Thiếu nữ hai tay nắm chặt ở trước ngực, lòng tràn đầy vui vẻ nói, ghê quá tốt rồi, Tiêu Lăng ca ca ưu tú như thế, ta liền biết hắn nhất định có thể. Lăng lão tự hồ nhớ ra cái gì đó, sắc mặt trở nên có chút quái dị, ghê tiểu thư, có chuyện, lão nô không biết có nên nói hay không. Thiếu nữ nao nao, đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, nói, ghê lăng lão, có lời gì cứ nói đừng ngại. Lăng lão do dự một chút, mới lên tiếng nói, ghê tiểu thư, căn cứ ta nghe được tin tức, Tiêu Lăng thiếu gia tại Gia Mã đế quốc, ngoại trừ Tử Nghiên tiểu thư, bên cạnh nhiều hơn hai thiếu nữ, một người tên là Thanh Lân, chính là xà nhân tộc cùng nhân loại con lai, một cái khác tên là Tiểu Y Tiên, phía trước là Thanh Sơn trấn một cái y sư. Hai người đều cùng Tiêu Lăng thiếu gia ở tại trong một cái sân, căn cứ vào Tiêu gia tộc nhân lời nói, quan hệ cũng không đồng dạng. Trên mặt thiếu nữ nụ cười trong nháy mắt ngưng trệ, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một vẻ bối rối cùng bất an, nhưng rất nhanh lại cố tự trấn định xuống tới, nói, ghệ lăng lão, chớ có tin vào những cái kia tự dưng lời đồn, Tiêu Lăng ca ca không phải người như vậy. Lăng lão vội vàng nói, ghê tiểu thư bớt giận, lão nô cũng chỉ là nói rõ sự thật. Có lẽ chỉ là chút hiểu lầm cũng chưa biết chừng. Thiếu nữ hít sâu một hơi, nói, ê mặc kệ như thế nào, ta tin tưởng Tiêu Lăng ca ca. Đợi ta nhìn thấy hắn, tự sẽ hỏi thăm tin tường. Lăng lão gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Thiếu nữ quay người nhìn về phía nơi xa, trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn. Gia Mã đế quốc. Trong phòng Tiêu Lăng, đột nhiên không hề có điềm báo trước mà đánh một cái vang dội hắt xì. Cái này hắt xì đến mức như thế mãnh liệt, để cho thân thể của hắn cũng không khỏi khẽ rung lên. Hắn nhíu mày, trong lòng âm thầm cô, đây là ai tại nói thầm ta? Một bên dược lão thấy vậy một màn, có chút buồn cười nói, ghê tiểu tử, chẳng lẽ là có vị nào gia nhân đang nghỉ ngơi rồi? Tiêu Lăng lườm hắn một cái, tức giận nói, ê dược lão, ngài cũng đừng treo ghẹo ta cái này đang nghĩ ngợi sự tình đâu. Dược lão vuốt râu một cái, cười nói, ghê nói không chừng là ngươi cái kia Thanh Mai Trúc Mã tiểu cô nương, nghe ngươi thành tựu bây giờ, đang tâm tâm niệm niệm lấy ngươi đây. Tiêu Lăng lắc đầu bất đắc dĩ, ra ta xem ngài a, chính là nhàn rỗi không chuyện gì đoán mò. Nói xong, tiếp tục giơ lên trong tay thất phẩm phương thuốc, cẩn thận xem trên đó nội dung. Dược lão cũng không theo không buông tha, tiến đến Tiêu Lăng bên cạnh nói, ghê tiểu tử ngươi đừng không xem ra gì, có đôi khi cái này tâm linh cảm ứng có thế ngay đâu. Tiêu Lăng bị dược lão nói đến có chút tâm phiền ý loạn, đứng dậy duỗi lưng một cái, ghê tốt tốt, bất kể là ai, chờ gặp lấy tự nhiên là rõ ràng. Bất quá cũng quả thật có một đoạn thời gian chưa thấy qua Huân Nhi, và Nam học viện, cũng là thời điểm nên trở về đi một chuyến. Chương 125, Thất Huyễn Thanh Hồn Đan. Tiêu Lăng trên tay phần này thất phẩm phương thuốc, chính là dược trần dùng thất huyễn thanh linh tiên làm chủ dược, dựa vào tim rồng dây leo, băng linh diệp, tử viêm tinh mấy người tài liệu quý giá, chỗ phối hợp đi ra ngoài một loại thất phẩm cấp thấp đan dược, tên là thất huyễn thanh hồn đan. Thất huyễn thanh hồn đan chủ yếu công hiệu, bình thường bao quát chữa trị bị tổn thương lực lượng linh hồn, tăng cường linh hồn cảm giác năng lực, chống cự ngoại giới công kích linh hồn cùng với tịnh hóa trong linh hồn tạp chất cùng tâm tình tiêu cực, có trợ giúp người tu luyện tại linh hồn phương diện tu luyện lấy được đột phá cùng đề thăng. Bây giờ phần này phương thuốc phía trên dược liệu, Tiêu Lăng đã toàn bộ thu thập hoàn tất, đang định tay luyện chế cái này thất phẩm cấp thấp đan dược. Tiêu Lăng nhìn xem trong tay thất phẩm phương thuốc, nhíu mày, nhìn về phía dược trần hỏi, "Ê dược lão, ngài cảm thấy lấy năng lực bây giờ của ta, có thể thành công luyện chế ra cái này thất huyễn thanh hồn đan sao?" Dược trần ánh mắt kiên định nhìn xem Tiêu Lăng, nói, "Ê tiểu tử, ngươi phải có tự tin. Lấy ngươi bây giờ luyện đan tạo nghệ cùng đối với lực lượng linh hồn chưởng khống, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ, chú ý cẩn thận, thành công cũng không phải là việc khó." Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.